Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3924, ban tên phong chính. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, tồn tại vô số thời đại yêu thần lĩnh bị thôn phệ kiếm hồn tiêu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản hùng vĩ kỳ tuấn, xanh ngắt ướt át dãy núi, đều tiêu vong, chỉ để lại một mảnh trụi lùi bùn đất. Nếu không phải Huyền Đồng kịp thời lấy đi thôn phệ kiếm hồn, đoán chừng cái này một mảnh đại địa đều phải vỡ nát. Triệt để lộ ra địa tâm phía dưới hắc ám hư không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng lan tràn đến Ngân Nguyệt Thành trước đó. Tất cả cửu kiếp đạo cảnh cường giả chờ thôn phệ kiếm hồn lực lượng tiêu tán sau đó. Lúc này mới trở lại Ngân Nguyệt Thành trên đầu tường. Bọn hắn cúi đầu xem xét. Ngân Nguyệt Thành phía trước ngoài trăm thước. Biến thành một mảnh nhìn không thấy bờ trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức tất cả sông núi cây rừng thì đã sớm tiêu tán không thấy tăm hơi. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến, tất cả cường giả nhao nhao ngẩng đầu lên. Vừa vặn trông thấy vị kia đỉnh thiên lập địa cự thần bay tứ tung ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất, cuốn lên một đám bụi trần. Đây là sức mạnh cỡ nào? Vậy mà có thể một quyền đem cự thần đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thân Vương trợn mắt hốc mồm nói ra. Tại tất cả cửu kiếp đạo cảnh cường giả trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa mây xanh phía trên, đầy trời mây đen phía dưới. Một cái áo quyết bồng bềnh nam tử đang đứng ngạo nghễ tại phong bạo lôi đình bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù cách rất xa, bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng nam tử kia trên người sát khí cùng cuồng ngạo chi khí. Lâm Bạch, còn chưa có chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử đế khiếp sợ nói ra, tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, thân là quỷ tu hắn rất cảm giác được rõ ràng Lâm Bạch thần hồn đang bị địa ngục kéo đi. Có thể tại trong nháy mắt, Lâm Bạch vậy mà lại sinh long hoạt hổ đứng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà lại trước đó thương thế trên người, tựa hồ toàn bộ khép lại, khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Không, tại tử đế trong cảm giác, thời khắc này Lâm Bạch, thậm chí so trước đó Lâm Bạch phải cường đại nhiều gấp mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cuối cùng là cái gì lực lượng? Nhường hắn khởi tử hồi sinh, tử đế hai mắt co rụt lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời, mây đen ngập đầu, lôi đình đan sen, phong bạo nhan lại, một vị cử thế vô song nam tử đứng ngạo nghễ tại phong bạo lôi đình bên trong. Trên mặt tà mị dáng tươi cười. Trong mắt của hắn nở rộ ma hoa lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc quỷ dị chi mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thân hiện ra một luồng lực lượng thần bí. Ngay tại một chút xíu chữa trị thương thế trên người hắn. Không bao lâu. Cũng đã khôi phục lại đỉnh phong. Cự thần từ vạn mét bên ngoài đứng lên. Bưng bít lấy đầu, cau mày, sắc mặt thống khổ, từ một bên nhặt lên thanh đồng cự kiếm, ngước mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma hoa mở, ác niệm sinh, thời khắc này ngươi cũng đã không phải hắn đi. Cự thần lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm đứng tại phong bạo lôi đình bên trong Lâm Bạch. Lạnh giọng mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ta gọi Huyền Đồng. Huyền Đồng nhìn chằm chằm cự thần, khóe miệng nở rộ một tia sáng rỡ dáng tươi cười, phảng phất thập phần vui vẻ chính mình có thể giành lấy cuộc sống mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản từ khi Lâm Bạch mang lên đạo tâm hoàn sau đó, ma hoa lực lượng cơ hồ bị Lăng Thiên Tử lưu lại pháp bảo áp chế đến điểm đóng băng. Căn bản không có khả năng tại trái phải Lâm Bạch suy nghĩ. Thế nhưng là một trận chiến này bên trong, đạo tâm hoàn bị hủy, ma hoa phong ấn rốt cục buông lỏng. Huyền Đồng lúc này mới có cơ hội tái hiện nhân gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại lần này ma hoa nở rộ, lực lượng hùng hậu, ác niệm đã hoàn toàn có thể áp chế Lâm Bạch nguyên bản ý thức. Nói cách khác, lần này ma hoa nở rộ, sẽ không sẽ ở tùy tiện tàn lụi. Lâm Bạch ý thức cũng tại khó mà trở lại trong cơ thể mình. Chỉ chờ ngày sau ma hoa một chút xíu đem Lâm Bạch ý thức từng bước xâm chiếm. Chờ đến ý thức triệt để tiêu tán ngày đó, thiên hạ này liền lúc không có Lâm Bạch rồi. Chỉ có Huyền Đồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thế mà vì mình lấy danh tự. Nói như vậy đạo tâm chủng ma đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành rồi. Cự thần sắc mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, nắm chặt chiến kiếm trong tay, nhìn về phía Huyền Đồng, phảng phất gặp suốt đời đại địch, không thể tại phớt lờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trong giới tu hành, vẫn luôn có ban tên phong chính truyền thuyết. Hài nhi oa oa rơi xuống đất, phụ mẫu ban tên, đại biểu giữa thiên địa có người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu kiếm pháp được sáng tạo ra, người sáng tạo ban tên, đại biểu giữa thiên địa có một chiêu như vậy kiếm pháp. Một viên đan dược được luyện chế đi ra, luyện đan sư ban tên, đại biểu cho giữa thiên địa có như thế một viên đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Đồng cũng là như vậy, tu luyện đạo tâm chủng ma về sau, ngay từ đầu ma hoa nở rộ, vẻn vẹn có thể chi phối Lâm Bạch suy nghĩ cùng năng lực phán đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng về sau, ma hoa liền bắt đầu ảnh hưởng Lâm Bạch hành vi. Khi đó Lâm Bạch liền cảm giác được chính mình càng phát ra ưa thích giết chóc. Nhất là tại thần tích lĩnh những năm tháng ấy, Lâm Bạch sát khí cực nặng. Ngay sau đó đến Đông Châu sau đó, ma hoa nở rộ thời gian càng ngày càng dài, mà Lâm Bạch khôi phục thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến Lâm Bạch đi Trung ương Thánh Quốc, ác niệm khống chế nhục thân, đạt được ban tên phong chính, lấy tên Huyền Đồng. Một khắc này, đạo tâm chủng ma liền đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Ban tên phong chính về sau, Huyền Đồng liền không phải có thể tùy tiện diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Đồng lai lịch ra sao? Hắn là ma hoa nở rộ sau đó, Lâm Bạch thể nội sát khí, hận ý, ác ý các loại nhiều loại lực lượng xen lẫn kết hợp thể, đại biểu cho nội tâm Lâm Bạch bên trong vô tình nhất một mặt. Hắn là Lâm Bạch ác niệm, là Lâm Bạch ma niệm, cũng là Lâm Bạch tâm ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Huyền Đồng ban tên Phong Chính sau đó, Huyền Đồng cũng chính thức trở thành Lâm Bạch đối thủ, là Lâm Bạch địch nhân. Huyền Đồng Phong Chính về sau, liền bắt đầu cùng Lâm Bạch tranh đoạt nhục thân chiến tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch như thắng, tâm ma chém hết, đối với Lâm Bạch tu vi sẽ có phi phàm có ích. Huyền Đồng như thắng, kết quả liền giống như ngày hôm nay. Lâm Bạch ý nghĩ của bản thể vĩnh cửu trầm luân cho đến hủy diệt. Mà Huyền Đồng khống chế nhục thân, hành tẩu thiên hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá không sao, vô luận ngươi là Huyền Đồng, vẫn là hắn, ngươi cũng có thể khống chế thôn phệ kiếm hồn, cũng liền đại biểu cho ngươi cũng là thôn thiên tộc tộc nhân. Cùng lúc đó, giết ngươi cùng giết hắn, không có gì khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần ngôn ngữ đến tận đây, có chút giơ lên chiến kiếm. Một luồng ngập trời lực lượng từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Vừa vặn, ta cũng không có tính toán buông tha ngươi. Huyền Đồng cười một tiếng, mở ra trắng noãn như ngọc tay phải vồ một cái. Khinh miệt tà mị khóe miệng lướt lên dáng tươi cười. Kiếm đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rơi xuống ở một bên yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm. Trong cùng một lúc kiếm thần run lên. Linh tính khôi phục, sáng bóng đại thịnh, từ dưới đất bay lên. Kéo lấy kiếm hồng phá không mà đến. Yêu kiếm rơi vào Huyền Đồng trong tay. Ba thanh phi kiếm lơ lửng ở bên người Huyền Đồng. Vô luận là Lâm Bạch ý nghĩ của bản thể vẫn là ác niệm Huyền Đồng. Kỳ thật bên trên hắn đều là Lâm Bạch. Chỉ bất quá người sở hữu bất đồng tâm tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bản chất không có quá lớn khác nhau. Cho nên Huyền Đồng có thể giống như Lâm Bạch. Thu hoạch được yêu kiếm tán thành. Có thể khống chế phi kiếm. Thậm chí có thể điều khiển thôn phệ kiếm hồn. Cự thần sắc mặt ngưng trọng. Hai tay nắm ở cự kiếm. Di chuyển hai chân. Phóng tới Huyền Đồng mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng chiêu vô cùng cường đại cự thần tộc kiếm pháp từ trong tay cự thần thi triển đi ra. Kiếm quang oanh động thiên địa. Nghiền nát thế giới đồng dạng đánh tới hướng Huyền Đồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một kiếm đưa tay. Đều dẫn tới mây xanh đại địa chấn chiến. Mỗi một kiếm rơi xuống. Đều khiến cho thương khung vạn vật tàn lụi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cự thần gió táp mưa rào đồng dạng tàn nhẫn thế công phía dưới. Huyền Đồng thong dong ứng đối. Thân thể linh xảo từ mỗi một chiêu kiếm pháp giữa khe hở né qua. Liên tiếp mấy trăm kiếm rơi xuống. Chém bốn phía đại địa đều vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhưng lại không có một kiếm đánh trúng Huyền Đồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam phẩm đạo tôn. Cự thần ánh mắt đột biến. Lộ ra một vòng thần sắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.